Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, loạn chiến. Cái này, Diệp Sát nhìn có chút mắt trợn tròn, trước mắt kịch bản tựa hồ không thích hợp, kia nữ nhân một đường tiến vào bầy zombie, cảm giác kia nếu như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, thấy thế nào cũng nên là cái lợi hại ra hỏa. Kết quả là như thế bị bắn chết rồi. Không đúng, không đúng, thật không đúng. Diệp Sát cảm giác cực kỳ cổ quái. Nhưng những người khác lại không quản được như vậy rất nhiều. Bầy zombie tản, có người động thủ, vật tư dương ở nơi đó bầy lấy. Lúc này không đoạt, còn đợi khi nào? Không ít người đều xông rồi ra đến. Không phải phóng tới vật tư dương, mà là xông về kia đứng tại nóc nhà trên nam nhân. Nghĩ muốn đồ vật trước tiên cần phải giết người, không phải vọt tới vật tư dương bên trên. Đối phương lại là một vòng bắn phá nên làm cái gì? Lại vào lúc này, kia bưng thương đứng tại nóc nhà trên nam nhân cười lạnh một tiếng, câu lên khóe miệng mang theo một tia dữ tợn, mang theo một tia tà tính. Bỗng nhiên kiến trúc phòng cửa sổ mở ra, một tên nam nhân trực tiếp tại bệ cửa sổ lên giá nổi rồi súng máy. Kiến trúc hai bên trong ngõ nhỏ cũng là chui ra nhân loại. Kia nam nhân lại không phải độc thân, lại còn có đồng bạn. Bốn người một tổ, toàn bộ đều núp ở tòa kiến trúc kia chung quanh. Đột, đột, đột, đột, đột, tiếng súng đột nhiên vang lên. Để sơn đêm bên trong nhiều rồi ồn ào náo động, này giấu lấy người thật đúng là không ít. Những người khác đối mặt với bắn phá, làm sao ngồi chờ chết, lập tức giơ thương đánh trả. Súng ống tại sơ kỳ hoàn toàn chính xác là dùng tốt nhất vũ khí, có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên chiến lực, đồng thời hàng đẹp giá rẻ. Lúc này mới đã trải qua rồi hai lần tử vong đoàn tàu sân ga. Quá đắt đồ vật đại gia mua không nổi, nhưng mua mấy thanh đồng dạng súng ống lại là dư xài. Một trận bắn nhau đã xúc thế đợi phát. Loạn rồi, loạn rồi, thật loạn rồi. Diệp Sát tránh trong ngõ hẻm không nhúc nhích. Hắn luôn cảm thấy kia nữ nhân cảm giác không đúng, trong lòng có dự cảm không tốt. Vòng thứ nhất bắn nhau tiếp tục rồi 4-5 phần chuông. Kia đầu tiên xuất thủ 4 người, vẫn còn có chút năng lực. 4 người cũng không phải là cùng một chỗ xạ kích, mà là tiến hành hỏa lực giao thế. 2 người xạ kích, 2 người chờ lệnh, như thế vừa đến, tại thay đổi băng đạn thời điểm, vẫn như cũ có thể bảo trì đầy đủ hỏa lực. Thẳng đến một đầu bóng đen vọt lên rồi nóc nhà, giống như quỷ mị đồng dạng, lặng lẽ hướng về lúc trước bắn giết nữ nhân ra hỏa kia sờ lên. Lặng yên im lặng, bóng đen kia liền đi thẳng tới sau lưng của người nọ. Bỗng nhiên xuất thủ, một cây chùy thủ liền đâm vào rồi đối phương phía sau. Kia bưng thương đứng tại nóc nhà nam nhân đồng tử đột nhiên rụt lại. Ngón tay không khỏi buông lỏng, tiếng súng đình chỉ, sau đó lung lay quay người trở lại. Đón trên hắn là một vòng lưỡi đao. Phốp, ban đêm bên trong, một vòng sáng như bạc chi sắc xẹt qua, giống như bầu trời đêm bên trong chợt lóe lên sao băng. Nam nhân bưng bít lấy cái cổ, lại ngăn không được giữa ngón tay không ngừng chảy mà rơi máu tươi. Tiếp lấy đổ xuống tới, lăn lộn lấy, trực tiếp từ nóc nhà ngã xuống đến rồi đất trên. Nam nhân đồng bạn bị thi thể nện trúng mặt đất tiếng vang hấp dẫn, lập tức trên mặt biểu lộ biến vô cùng phẫn nộ, hướng lấy nóc nhà trên nổ súng xạ kích. Đạo hắc ảnh kia khinh thường mà cười cười, tiếp lấy nhanh chóng xoay người từ nóc nhà nhảy xuống, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Những người khác thừa cơ mà ra, giờ thương hướng lấy 3 người còn lại xạ kích, đồng thời không ngừng đẩy về phía trước tiến, trực tiếp đi lên quảng trường. Bắn nhau biến kịch liệt hơn rồi. Bỗng nhiên Diệp Sát thấy được rồi một cái thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh kia đến từ số 7 thùng xe, cùng Diệp Sát giống nhau thùng xe, một cái dáng lùn tiểu mập mạp, diện mạo ngây ngô, khả năng còn chưa đầy 20 tuổi. Tiểu mập mạp thân trên treo đầy rồi một đống lọ thủy tinh. Đi trên đường thời điểm, kia bụng nhỏ nạm thẳng run, thân trên treo lấy cái bình không ngừng gõ đánh lấy, phát ra đinh đinh keng keng tiếng vang. Tiểu mập mạp đi đến quảng trường bên, không nói hai lời từ thân trên hái rồi cái bình thủy tinh xuống tới. Cầm ra cái bật lửa tại cái bình đỉnh vải trắng trên một điểm. Miệng bình chặn lấy vải trắng liền đốt lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu mập mạp dùng sức đem cái bình ném một cái. Kia cái bình rơi đập đến trong quảng trường, liền cháy hừng hực bắt đầu. Những cái kia cái bình vậy mà đều là bình thiêu đốt. Tiểu mập mạp ném cái bình ném quên cả trời đất. Chớp mắt thời gian, trong quảng trường khắp nơi đều hiện đầy rồi ngọn lửa. Ở nơi đó thiêu đốt lên. Bắn nhau tạm thời có một kết thúc. Đám người đánh hụt rồi viên đạn. Lại là không có một lần nữa lắp thời gian. Dứt khoát lâm vào vật lộn. Lẫn nhau đấu thành rồi một đoàn. Lúc này, một đạo bóng đen bỗng nhiên xông vào trong quảng trường. Phóng qua những cái kia ngọn lửa, thừa dịp những người khác chiến thành một đoàn thời điểm, đột nhiên xông về vật tư dương, rõ ràng là lúc trước bò lên nóc nhà đạo hắc ảnh kia. Bóng đen trực tiếp vọt tới vật tư dương bên trên, đang dự định đẩy ra ghé vào vật tư dương trên nữ nhân thi thể. Cướp đi vật tư dương, lại tại này nháy mắt, kia nữ nhân con mắt bỗng nhiên mở ra. Nơi ống tay áo vẽ rơi một cây tiểu đao, mãnh liệt ngồi dậy, trở tay liền là một đao đâm vào người kia bụng dưới bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, nữ nhân nhanh chóng mở ra cái dương, không nhìn rồi cái dương bên trong đồ ăn cùng nước ngọt. Cầm lên Sako Tiazi hộp súng, liền hướng lấy ngoài sân rộng chạy tới. Này nữ nhân lúc trước lại là giả chết ấy nhỉ? Có người lớn tiếng quát nói. Ngăn lại kia nữ nhân, Diệp Sát nhẫn nại tính tình, một mực tránh trong ngõ hẻm nhìn lấy đây hết thảy, giờ phút này cũng là xoay xoay cái cổ, nỉ non nói, rốt cục nên đến phiên ta ra sân. Diệp Sát trực tiếp cầm ra lập lòe ngôi sao, hướng lấy quảng trường liền ném ra ngoài, lập lòe ngôi sao chốt nhôm rơi xuống đất, trong chốc lát, nóng sáng tia sáng bỗng nhiên liền nổ bắn ra đến. Không ít người đều kêu thảm một tiếng, trước mắt một mảnh tuyết trắng. Ngay sau đó, tại kia bôi tán đi thời điểm, trước mắt biến thành rồi một mảnh đen kịt, khóe mắt không ngừng lưu ra nước mắt, cũng là bị tạm thời đâm mù rồi. Vất vả biết bao chờ lập lòe ngôi sao lựu đạn gây choáng hiệu quả kết thúc. Chờ mở mắt thời điểm, bốn phía lại là một mảnh sương mù, hôi mang mang một mảnh. 2 mét bên ngoài đều không có thể thấy được vật. Lại là Diệp Sát ném xong rồi lập lòe ngôi sao, lại bổ một cây mây tía che trăng kim loại đầu. Không ít người đều chửi ầm lên, đây là cái nào tạp chủng làm tốt chuyện? Đây không phải giúp kia nữ nhân chạy trốn à? Chạy trốn sao? Không, chạy không thoát. Bởi vì Diệp Sát chính tại truy. Kia nữ nhân tốc độ rất nhanh, nhanh có chút khó tin, như là một đạo gió đêm, tại trên đường phố nhanh chóng xuyên thẳng qua, nhưng là Diệp Sát có thể cùng trên, đây đã là siêu việt thường nhân tốc độ. Diệp Sát dám khẳng định, kia nữ nhân tuyệt đối uống qua cường hóa tố chất thân thể dược tề. Không phải người bình thường tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Bởi vì coi như đem những cái kia chạy nhanh bộ môn vô địch thế giới tìm đến, cũng chưa chắc có thể chạy nhanh như vậy. Rất trùng hợp, Diệp Sát cũng uống qua cường hóa tố chất thân thể dược tề. Mà lại, uống cũng không ít, cho nên, Diệp Sát có thể đuổi kịp. Âm hồn bất tán, hai người một đuổi một chạy ra đại khái nửa cây số. Nữ nhân rốt cục nhịn không được mắng nhỏ một câu. Sau đó từ áo khoác mặt trong rút ra một cái nhỏ nhắn súng ngắn, liền xoay người lại nhắm ngay Diệp Sát. Tiếng súng vang lên, Diệp Sát mãnh liệt hướng về mặt bên một cái xoay người. Tại mặt đất trên lăn lộn trong nháy mắt, liền đem màu bạc bụi gai cho rút ra. Sau đó hướng phía trước khai hỏa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.